tinh lạc ngưng thành đường. Chương 289, góc truyện audio.com, ma tộc thần hôn đạo, ma tôn Viêm Phương tự nhiên cũng bị động tĩnh ở thiên giới làm cho chấn kinh. Ông đang định phái người điều tra thì nhận được tin tức từ thần tộc truyền đến. Đồng Khâu Xu chiếm được mảnh vỡ diều bàn cổ thứ hai, lúc này đang ở thiên giới đại khai sát giới. Viêm Phương nhận được thư tay đều run rẩy. Bên cạnh Triều Phong phát hiện ra, nói, phụ tôn, ai, Viêm Phương thở dài một tiếng, phá lệ mà tạm gác những ân oán lâu năm với thần tộc lại, ông nói. Đồng Khâu Xu cướp đi mảnh vỡ diều bàn cổ của thiên giới, hiện giờ thực lực tăng mạnh. Tập hợp người ngựa, đến đó trợ chiến. Triều Phong muốn hỏi tung tích của Thanh Quỳ, Viêm Phương đã nhìn ra. Không ai hiểu con bằng cha, ông nói. Sự tồn vong của tư giới ở ngay trước mắt không phải là lúc nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường. Triều Phong gật gật đầu, lập tức điểm binh, ma binh trùng trùng điệp điệp đi về phía thần tộc. Cùng lúc nhận được tin tức đương nhiên còn có yêu tộc Đế Trùy và nhân tộc Ly Quang Thị. Nhưng Ly Quang Dương còn đang hôn mê, thừa tướng Ly Quang Xích Giao và quốc sư Nguyễn Bất Văn chỉ có thể mang binh đi trước. Binh sĩ tư giới lần đầu tiên tập hợp lại một chỗ, nhưng không phải vì giao chiến với nhau, mà là kề vai chống lại kẻ thù chung. Thiên giới, Đồng Khâu Xu một đường chém giết ra khỏi thiên giới, thẳng đến Quy Khư. Phía trên Quy Khư, bàn long cổ ấn vẫn giống như một con cự long màu vàng, phong ấn kẽ nứt trời đất còn sót lại của thời thượng cổ. Hỗn độn khí màu xám chìm nổi ở trong bụng rồng, tựa như đang tìm đường thoát ra. Sắp rồi, sắp rồi. Bao nhiêu năm bị phong ấn trói buộc. Trong mắt Đồng Khâu Xu có một loại điên cuồng không tên, tay ông ta cầm hai mảnh vỡ diều bàn cổ, đột nhiên tụ khí. Chỉ trong nháy mắt, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ biến lớn của cả cơ thể ông ta, cao lớn như núi. Huỳnh, một tiếng nổ chấn động đến mức trời đất lung lay. Đồng Khâu Xu dùng hết toàn lực đánh một chưởng lên người cự long. Bàn long cổ ấn màu vàng chịu lực đánh lớn có một không hai này, lập tức hiện ra đường đường nứt giản. Hỗn độn khí nhàn nhạt giống như khói nhẹ từ trong vết nứt tràn ra ngoài. Đồng Khâu Xu lại đánh một trường xuống, trên bàn long cổ ấn, trường ấn màu máu nhìn thấy mà ghê người, nhưng phong ấn này đã có từ thời xa xưa, trải qua sự bồi đắp của các thế hệ tư giới, tuy rằng lung lay sắp đổ, nhưng không có dấu hiệu dễ dàng vỡ nát. Còn thiếu một cách, còn thiếu một cái. Ánh mắt Đồng Khâu Xu lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể của ông ta chịu không nổi lực lượng hùng mạnh như vậy, sớm đã nhầy nhụa máu đen. Ông ta lẩm bẩm, hai mảnh vỡ diều bàn cổ quả nhiên vẫn chưa được. Ông ta cúi đầu, nhìn xuống dưới chân. Người khổng lồ cao lớn như núi, da thịt lớp lớp chóc ra, trên người ông ta không có pháp bảo che giấu, mùi hôi thối bốc lên khiến người khác choáng váng. Ma hậu, Đan Hà thượng thần, Bộ Vi Nguyệt theo ông ta đến đều tránh xa ông ta. Chấm, ông ta quay đầu lại, nhìn lướt qua mấy nữ nhân này, rốt cuộc chậm rãi hút sức mạnh của mình và mảnh vỡ diều bàn cổ ra. Lực khai thiên thượng cổ này bị thu hồi, ông cũng nhanh chóng khôi phục hình dạng con người của một nam nhân. Đúng vào lúc này, người ngựa của tư giới thần, nhân, ma, yêu đều đi về phía này. Giả Đàm nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn xung quanh trước tiên. Góc truyện audio.com, ngay ở thần tộc bên cạnh Thiếu Điển Tiêu Y, Huyền Thương Quân sắc mặt tái nhợt, vết máu trên áo có thể thấy được rõ ràng. Quả nhiên, trong thời khắc như vậy, hắn sẽ không yên tâm dưỡng thương. Giữa thiên binh vạn mã, người kia cũng thấy nàng trước tiên. Ánh mắt đối diện, trầm mặc không nói gì. Triều Phong tự nhiên cũng thấy Thanh Quỳ, hắn nhanh như diều hâu, bay vụt về phía Thanh Quỳ. Thanh Quỳ theo bản năng vươn tay về phía hắn, nhưng ở ngay lúc tay hai người sắp sửa nắm lấy nhau, Đồng Khâu Xu vung tay áo lên, một cỗ lực lớn đánh Triều Phong ra xa cả trượng. Triều Phong, Thanh Quỳ gọi một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng Đồng Khâu Xu lại nhấc hai tay lên, một cỗ lực lớn như lốc xoáy, hút tỉ muội hai người tới bên cạnh ông ta. Chấm, Viêm Phương bất động thanh sắc đỡ lấy vai Triều Phong, mãi đến khi hắn đứng vững, rốt cuộc vị trí tôn ma giới này cuối cùng cũng không nhịn được nói. Thiếu Điển Tiêu Y, thần tộc các ngươi làm việc tốt quá nhỉ. Để Đồng Khâu Xu ẩn thân ở thiên giới thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả một mảnh vỡ diều bàn cổ khác cũng để cho ông ta cướp mất. Thiếu Điển Tiêu Y hiếm khi không đáp trả, dù sao lần này đúng thật là thần tộc thất trách. Viêm Phương nói, người làm chủ thiên giới này, nếu đã là tuổi già hồ đồ rồi, chi bằng cứ dẫn dắt thần tộc đầu nhập vào ma giới đi. Để tránh mang đến tai ương ngập đầu cho mọi người, ông đang chút ra lửa giận, đột nhiên nhìn thấy phía sau Đồng Khâu Xu, một nữ nhân từ từ hiện thân. Dĩ nhiên là ma hậu Anh Chiêu. Nàng, Viêm Phương trong tích tắc suy nghĩ dừng lại, sau một lúc lâu, ông rốt cuộc trầm giọng nói. Anh Chiêu, vì giữ gìn một chút mặt mũi cuối cùng của ma tộc, ông tự tìm một bậc thang. Nàng cũng bị Đồng Khâu Xu bắt cóc đúng không? Ai ngờ, bậc thang này của ông, lại bị Anh Chiêu xem như một trò cười. Bà ta nói, bắt cóc, Viêm Phương, tới loại tình thế này rồi, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Dứt lời, bà ta chỉ tay vào Triều Phong, nói với Đông Khâu Xu. Đông Khâu tiên sinh, xin lập tức giết chết kẻ đó giúp bản cung. Cả ma tộc đều biến sắc, Thiếu Điển Tiêu Y cũng nhìn về phía ông, lạnh lùng nói. Xem ra, nói đến già nua hồ đồ, ma tôn cũng không thua kém đâu nhỉ. Viêm Phương đồng dạng tối sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho các ma tộc bảo vệ Triều Phong. Công chúa, Ly Quang Xích Giao và quốc sư Nguyễn Bất Văn tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nhưng công chúa trong miệng hai người bọn họ, đương nhiên không phải là gọi dạ đàm. Ly Quang Xích Giao nói, Đông Khâu Xu, nói ra thì ngươi cũng coi như là một nhân vật đặc biệt, làm khó dễ một nữ tử nhỏ bé, không thấy mất mặt sao? Nữ tử nhỏ bé, Đông Khâu Xu trìu mến mà xoa xoa đầu dạ đàm, lại đưa tay chạm vào mặt Thanh Quỳ chán ghét tránh đi. Ông ta cũng không giận, ngược lại còn cười nói. Nếu các ngươi đã đến đông đủ, lão phu sẽ giới thiệu với các ngươi một chút, hai đứa con gái ta dày công vun trồng nhiều năm. Con gái của ông ta, chấm, ông ta vừa nói ra lời này, không chỉ Thiếu Điển Tiêu Y, tứ giới này ai mà không ngạc nhiên chứ? Thiếu Điển Tiêu Y nhìn về phía Càn Khôn Pháp Tổ, hỏi. Sao hai vị công chúa của Ly Quang Thị lại đột nhiên trở thành cốt nhục của Đông Khâu Xu? Càn Khôn Pháp Tổ cau mày, hiển nhiên cũng khó hiểu. Bên cạnh Huyền Thương Quân che miệng vết thương, lại chợt thay đổi sắc mặt. Đông Khâu Xu dày công vun trồng nhiều năm, chẳng lẽ, quả nhiên, Đông Khâu Xu cao giọng cười to, vuốt ve đầu dạ đàm, nói. Góc truyện audio.com, ngươi xem bọn họ có buồn cười hay không? Địa mạch tử chi mà mình tận lực tìm kiếm ở ngay trước mắt, bọn họ lại giống như người mù, mờ mịt không biết gì. Địa mạch tử chi, mọi người gần như là đồng thanh nói. Viêm Phương phục hồi lại tinh thần, nói. Một đôi hoa linh của địa mạch tử chi, Ly Quang Dương đâu, ông tìm kiếm khắp nơi, nhưng Ly Quang Dương lại chưa có mặt. Ly Quang Xích Giao và Nguyễn Bất Văn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng lộ vẻ khiếp sợ. Thiếu Điển Tiêu Y nghiêng mặt sang, nhìn về phía Huyền Thương Quân bên cạnh trầm giọng hỏi. Thân phận của nàng ta con có biết không? Huyền Thương Quân cho đến lúc này, mới thu hồi ánh mắt. Đau đớn trên người, dọc theo huyết mạch nảy lên, tràn ra bốn phía. Địa mạch tử chi, thân phận của nàng, bản thân nàng có biết hay không? Hay là nàng đã sớm biết được cho nên cả đoạn đường quen biết tình thâm tình nông, đều chỉ vì mảnh vỡ rìu bàn cổ mà đến. Tay hắn che miệng vết thương, máu lại thấm ra ngoài từng mảng lớn. Càn Khôn Pháp Tổ vội đỡ lấy hắn, nói. Bệ hạ, nàng ta chính là thiên phi mà Ly Quang Thị đưa tới. Quân thượng làm sao biết được, cũng đúng, sắc mặt Thiếu Điển Tiêu Y âm u. Chuyện lớn thế này, tại sao Ly Quang Dương lại lừa gạt tứ giới? Lẽ nào hắn cũng giống như Đông Khâu Xu, là thần ma chi tử? Ông đoán không ra cùng chung quan tâm, ma tộc và yêu tộc cũng không hiểu thế nào. Viêm Phương tức giận nói, Ly Quang Dương dám nuôi dưỡng địa mạch tử chi ở bên người, thậm chí còn hứa gả cho ma tộc ta làm phi, hắn là có ý định hủy diệt tứ giới sao? Triều Phong khiếp sợ nhìn về phía Thanh Quỳ, đáp lại hắn cũng là ánh mắt mờ mịt lúng túng của Thanh Quỳ cách chương.